Chương 1. 464 ai lưu người nào đi gian nan quyết định. Tông chủ phong đằng sau từ đường, Phật tượng đằng sau có cái cơ quan. A tầm A, ngươi cầm này tấm lệnh bài, có thế mở ra một đạo khẩn cấp không gian phụ trận. Có thế đem các ngươi, trực tiếp truyền tống đến bà Lam Phủ một nơi. Bà Lam Phủ là lục phủ bên trong, nhất là không tranh quyền thế nơi. Các nàng ở trong nữ tử chiếm đa số, khụ khụ khụ. Các ngươi lẫn vào một chút xa xôi nơi, hẳn là cũng sẽ không để người phát giác. Đương nhiên, cái không gian này phụ trận, đã mấy trăm năm chưa từng dùng qua. Sư phụ cũng không biết, truyền tống quá trình bên trong có xảy ra vấn đề gì không. Hơn nữa, cái này phụ trận, chỉ có thể truyền tống 200 người. Chúng ta còn lại còn có hơn 500 đệ tử. Vì lẽ đó A tầm A, cái này ai lưu người nào đi gian nan quyết định, sư phụ liền muốn không chịu trách nhiệm, phó thác cho ngươi đi quyết định nói xong. Thần Thủy Tông tông chủ che ngực liên tục ho mánh liệt, đột nhiên dựng thẳng lên thân tới phốc phun ra ngụm máu tươi. Ba người đệ tử lệ quang lấp lóe, trong lòng nỗi đau lớn, nhao nhao đưa tay nhẹ nhàng đè lại ngực của nàng. Sư phụ tông chủ sư đồ bốn người bốn song tay nắm chặt lấy nhau cùng một chỗ. Thần Thủy Tông tông chủ thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi ngã xuống gối dựa lên, khóe môi nết lên một chút nhạt nhẽo nụ cười, tựa như ngủ thiếp đi, cứ như vậy đi. Tông chủ môn ngoại đệ tử nhóm một mảnh tiếng kêu khóc, bi thương vang lên. Mộ Dung Tầm gắt gao nắm tay bên trong tông chủ lệnh, đột nhiên một tay giơ lên lệnh bài, quay người nghiêm nghị nói, Dương Hề Dung, bổn tông chủ mệnh ngươi vì Thần Thủy Tông đời thứ 18 tông chủ, ngay hôm đó có hiệu lực. Dương Hề Dung quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên đến, ngơ ngác nhìn qua sư tỷ của nàng, tràn ngập nước mắt gọi nói, Đại sư tỷ A Dung, ngươi lập tức mang lên 200 đệ tử. Đi sư phụ nói tới từ đường, lập tức rời đi Thần Thủy Tông. Không sư tỷ ngươi muốn cùng đi với chúng ta? Dương Hề Dung nhảy vọt từ dưới đất đứng lên, lớn tiếng kêu lên. Việc này đều là bởi vì ta dạy đồ không nghiêm bố trí, ta căn bản không còn mặt mũi đối Thần Thủy Tông thượng hạ tất cả mọi người, ai cũng có thể đi ta không thể đi. Mộ Dung Tầm lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Dương Hề Dung nói, ngươi như còn coi ta là đại sư tỷ ngươi, lập tức đi. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, ta không muốn. Đại sư tỷ Dương Hề Dung khóc đến thanh âm đều khàn giọng. Khoan thai, Tiết Tiêu, các ngươi cùng ngươi nhị sư thúc sư phụ, các đệ tử không đi, hai người chăm miệng một lời cự tuyệt. Các ngươi Mộ Dung Tầm lại nhanh vừa tức. Lúc này, có đệ tử vội vàng vọt vào gọi nói, đại sư bá, đại sư bá, nhị phủ người dẫn người xông lên tông chủ phong đến rồi. A Dung, lập tức đi. Mộ Dung Tầm một tay lấy Dương Hề Dung từ dưới đất nắm chặt trùng trùng đẩy nàng một cái. Nhị sư tỷ. Người đi nhanh đi. Lục Vân Cu nở dê lo lắng kêu, đưa tay đem ba phong đệ tử Trần Hàm Tư đẩy tới Dương Hề Dung bên người. Giờ này khắc này, sinh tử tồn vong thời khắc, ở đây đông đảo đệ tử nhao nhao kêu, ta không đi thể cùng Thần Thủy Tông cùng tồn vong tam muội, ngươi cũng không đi. Dương Hề Dung cực kỳ hoảng sợ trừng thẳng ánh mắt, muốn đi kéo Lục Vân cánh tay, Lục Vân lại nhẹ nhàng hất ra tay của nàng. Nhị sư tỉ thỉnh nhiều hơn bảo trọng Thần Thủy Tông gánh nặng, phó thác cho ngươi. Lục Vân đưa tay liền ôm quyền, nhẹ nhàng đối nàng cười một tiếng. Đi mau nóng nảy Mộ Dung Tầm đi lên liền đá Dương Hề Dung một cước, dắt lấy nàng cùng tiện tay điểm tới 200 đệ tử, đẩy các nàng đi cửa sau ra ngoài. Thần Thủy Tông đệ tử sợ chết ta? Mộ Dung Tầm lạnh giọng hỏi. Không sợ giết một cái không bồi thường, giết hai cái kiếm lời giết.